Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 17, cường thế chấn sát. Ngươi là đang tìm cái chết. Thiên Hạc đạo nhân gầm thét mà ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết sống chết cẩu vật. Năm đó có thể đánh bại ngươi một lần, bây giờ liền có thể tiếp tục nghiền ép ngươi. Khỉ Vân đồng tử âm trầm, quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Sở Nam lười nhác nghe những người này điềm tĩnh, hội tụ chiến thần chi lực, ẩn thân phi thiên độn địa năng lực cơ hồ trong nháy mắt thi triển đi ra. Ông, sau một khắc, Sở Nam bóng người thì hoàn toàn biến mất. Thiên Hạc đạo nhân, Khỉ Vân đồng tử, Mi Vàng tán nhân cùng Côn Ngô chân tổ bốn người cơ hồ trong nháy mắt nhíu mày. Trên mặt hiện ra mấy phần vẻ cảnh giác, giả thần giả quỷ, cho nên bày nghi trận, coi là bằng vào này một ít bản sự, liền có thể đối địch với chúng ta. Chúng ta, đã không phải là 8 năm trước chúng ta. Mi Vàng tán nhân cười lạnh liên tục, ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác chi ý. Ánh mắt của hắn tứ phương, toàn thân thất tinh tiên thiên linh khí, đã toàn bộ hội tụ đi ra. Không có chút nào khinh địch cùng chủ quan, Sở Nam bóng người cũng không có lập tức đi ra, mà chính là cứ như vậy biến mất. Mi Vàng tán nhân bốn người bảo trì cảnh giác trọn vẹn gần một phút đồng hồ. Đúng là không có chút nào phát giác được cái gì công sát xuất hiện. Nhất thời sắc mặt cũng càng thêm hung ác nham hiểm khó coi. Đáng chết thằng con hoang, bị đùa nghịch, hắn trốn. Mi Vàng tán nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái này Sở Vân Hoàn, ngược lại là không có trước kia như thế kiên cường. Khỉ Vân đồng tử thanh âm y nguyên âm trầm, khàn khàn khó nghe, hắn trước kia cũng không phải kiên cường, mà chính là so sánh ngu ngốc, đương nhiên hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chúng ta chỉ cần bắt được hắn xương sườn mềm, hắn trốn không thoát. Côn Ngô chân tổ ngôn ngữ đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng, hắn y nguyên duy trì cảnh giác chi ý, y nguyên ánh mắt tứ phương. Nhưng là tại lúc này, hư không bên trong, chợt xuất hiện một mảng lớn hỏa hồng sắc nguyên tố chi lực. Loại này lửa năng lượng màu đỏ khí tức xuất hiện nháy mắt. Bốn phía nhiệt độ lập tức cao lên, sau một khắc, loại này lửa năng lượng màu đỏ. Đúng là trực tiếp ở trong hư không bốc cháy lên, trực tiếp điểm đốt Mi Vàng tán nhân bốn người y phục. Bốn người y phục chất liệu tuy nhiên phi thường cao quý, nhưng là y nguyên cũng không thể ngăn cách hỏa diễm, mà bốn người cơ hồ lập tức thi triển ra tiên thiên linh khí, đi dập tắt những cái kia hỏa diễm, nhưng lại là hoàn toàn làm không được. Sở Nam bóng người tại bọn họ tinh thần phân tán nháy mắt đã xuất hiện, hắn người đầu tiên động thủ cũng là Côn Ngô chân tổ. Côn Ngô chân tổ thực lực mạnh nhất, đã đạt đến thất tinh tiêu tan cảnh giới đại thành, có thể nói là nửa bước cửu long cảnh. Cảnh giới này tại hiện thực thế giới bên trong đã là phi thường cường đại cảnh giới, cơ hồ có thể xưng vô địch. Sở Nam bóng người xuất hiện về sau, Côn Ngô chân tổ một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Chờ ngươi rất lâu, Côn Ngô chân tổ trong mắt hiện ra một vệt tàn nhẫn ngoan lệ sát cơ. Hắn trên thân hỏa diễm bị hắn không nhìn, cơ hồ là tại Sở Nam xuất hiện trong tích tắc. Trong tay hắn thì xuất hiện một thanh độc châm, hiu hiu hiu như bảo vũ lê hoa, đại lượng độc châm. Cơ hồ tại một cái trong nháy mắt, mà ra, hướng về Sở Nam thân thể đâm giết đi qua. Sở Nam tay đẩy, một cỗ cường đại chiến thần chi lực hội tụ ra một đạo thuẫn bài bình chướng. Trong nháy mắt ngăn trở cái này một thanh nắm giữ cực mạnh lực xuyên thấu độc châm. Cùng lúc đó, Sở Nam trong tay xuất hiện một thanh đẫm máu và nước mắt đoàn kiếm. Đó chính là Bạch Khởi đoàn kiếm. Ông, Sở Nam điệp ra tam trọng tiềm năng, chiến thần chi lực vận chuyển trong thân thể, cửu chuyển ma thần quyết công pháp bị toàn bộ phá vỡ động. kết hợp chiến thần ngôi sao các loại dị năng. Sở Nam bóng người lóe lên một cái, như thuấn di một dạng, xuất hiện tại Côn Ngô Chân Tổ mặt khác một bên. Côn Ngô Chân Tổ nhất kích thất bại, bóng người lập tức biến hóa mấy lần, lấp lóe di động hơn 10 mét khoảng cách. Thế nhưng là hắn đang lóe lên về sau, mới trong lòng hàn ý lẫm liệt, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi lên. Đồng thời, một cỗ thấu xương hàn ý, trong nháy mắt phóng tới hắn xương cột sống, trực tiếp để hắn tê cả da đầu. Hắn tròng mắt thoáng cái chừng lớn, trong mắt hiện ra cực kỳ kinh hãi cùng vẻ khó tin. Liền phảng phất nhìn đến thế gian này khó nhất phát sinh sự tình. Hắn rõ ràng một đạo sát cơ bức lui Sở Vân Hoàn. Vì sao Sở Vân Hoàn bây giờ lại xuất hiện tại hắn trước người? Hơn nữa còn hội tụ ra cường đại như vậy, gần như nghiền ép tính chất công kích. Người thụ thương là giả. Chiến thần truyền thừa khôi phục. Một khắc này, Côn Ngô Chân Tổ sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng trắng bệch. Trong lòng của hắn, lập tức minh bạch đến đạo lý này. Cũng minh bạch, nhóm người mình, bị cái kia Lâm Đạo Anh chờ nữ nhân một hệ liệt thủ đoạn cho lừa gạt. Các nàng xem giống như đạt được lợi ích mà bế quan. Chỉ sợ, trên thực tế là bị to lớn đả kích, bị thương nghiêm trọng mà bế quan, lại cố ý không nói, còn làm cho thần thần bí bí, khiến người ta coi là các nàng thu hoạch được lợi ích khổng lồ. Đáng chết, tiện nhân, đáng chết, Côn Ngô Chân Tổ trong lòng gầm thét. Thế nhưng là cái này trong chớp mắt, hắn đã không kịp phản ứng. Tại cảm giác nguy cơ bạo phát về sau, hắn cũng không có trước tiên bỏ qua thân thể, thoát ra linh hồn. Hắn đối với mình y nguyên có chút lòng chờ mong vào vận may. Đối với Sở Vân Hoàn thực lực, cũng vẫn không có rõ ràng hơn nhận biết. Mà cái này, thì là Côn Ngô Chân Tổ sau cùng ý thức. Sở Nam bạch khởi đoàn kiếm, giết ra chiến lực, đã vượt xa thất tinh tiêu tan chi cảnh. Thậm chí cửu long hợp đạo cảnh giới đại thành cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiếp nhận bực này khủng bố nhất kích. Mà cái này cũng chỉ là Sở Nam tiện tay điệp ra tam trọng chiến lực đánh ra công sát chi lực mà thôi. Tổng thể mà nói, Sở Nam cũng chỉ là vận dụng 6 thành chiến lực, mà không phải 100%. Phốc, bạch khởi đoàn kiếm, lấy vượt xa Côn Ngô Chân Tổ tưởng tượng tốc độ cùng khủng bố chiến lực, khó nói lên lời tuyệt thế lực xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên thủng Côn Ngô Chân Tổ mi tâm. A, Côn Ngô Chân Tổ hét thảm lên. Mà lúc này, 10 mét bên ngoài khu vực, cái kia Khỉ Vân đồng tử 3 người chúng ta công kích mới rơi xuống, nhưng lại đều đã thất bại, liền Sở Nam cái bóng đều không có nhiễm phải. Bạch khởi đoàn kiếm trong nháy mắt theo Côn Ngô Chân Tổ mi tâm đâm vào, theo hắn cái ót vị trí đâm ra, đem đầu hắn trực tiếp xuyên thủng. Sau đó, Sở Nam bạch khởi đoàn kiếm chuyển một cái, lực xoắn cùng mạnh đại tiên thiên linh khí, chiến thần chi lực đồng thời bạo phát. Oanh, Côn Ngô Chân Tổ đại não gần như gặp được hủy diệt phá hư, linh hồn hắn rít lên lấy từ đỉnh đầu xông ra, lại tại xông ra trong một chớp mắt, bị một đạo hắc động bao phủ. Cái này thì tương đương với là tự chui đầu vào lưới một dạng. Chủ động xông vào cái kia trong hắc động, suy suy, cửu chuyển ma thần quyết minh tưởng chi pháp vận chuyển lại. Nhất thời, Côn Ngô Chân Tổ linh hồn, cơ hồ trong nháy mắt bị thôn phệ mạt sát, đại lượng linh hồn năng lượng khí tức, cơ hồ tại trong chốc lát, liền bị luyện hóa trở thành thuần túy linh hồn bổn nguyên năng lượng. Mà những năng lượng này, thì bị Sở Nam trực tiếp đưa vào đến Ngọc Như Ý bên trong. Ngọc Như Ý cùng Cổ Tuyết Giao có vô cùng sâu sắc liên hệ. Ngọc Như Ý bên trong năng lượng càng cường đại, đối với Cổ Tuyết Giao trợ giúp cũng lại càng lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.